Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, chương 1328, Bổ Dương Thần Đan. Tử Tiêu Điện, Đương Dương Vũ thả ra phong thanh muốn đi Tử Tiêu Điện đón về thê tử Tử Ngữ Nguyệt về sau. Không khí nơi này liền trở nên phá lệ không đồng dạng. Tử Ngữ Nguyệt là Tử Tiêu Điện thánh nữ. Địa vị tôn sùng, lại là nhất đẳng mỹ nhân tuyệt sắc. Không biết bao nhiêu người thanh niên tài tuấn muốn cùng nàng kết làm đạo lữ. Cho dù là Trường Sinh Điện, Côn Luân, Bái Nguyệt Thần Giáo chờ cự đầu thế lực thiên kiêu đều từng thăm dò qua ngụ ý của bọn hắn. Đủ thấy Tử Ngữ Nguyệt đến cỡ nào được hoan nghênh. Tử Ngữ Nguyệt tại các loại trường hợp bên trong đi theo tại Dương Vũ bên người. Đồng thời hô Dương Vũ vì phu quân. Đây cũng không phải là bí mật gì. Người ở bên ngoài xem ra Dương Vũ xác thực xứng với Tử Ngữ Nguyệt. Dù là Dương gia so ra kém Tử Tiêu Điện, thế nhưng là theo Dương gia chiến thắng Hình gia vây giết, Dương Vũ lại trở thành thần dược sư về sau. Giữa hai người không tồn tại bất kỳ trở ngại mới đúng. Đáng tiếc, Tử Tiêu Điện tựa hồ cũng không muốn tác thành cho bọn hắn. Tại Dương Vũ chứng đạo thần dược sư thời điểm, Tử Tiêu Điện còn phái ra Ngọc Nguyệt cảnh giới cường giả diệt sát Dương Vũ. Nếu không phải là Dương Vũ sư huynh đuổi tới, chỉ sợ Dương Vũ giữ nhiều lành ít. Trải qua sau chuyện này, hai người bọn hắn người còn có thể ở một chỗ sao? Tử Tiêu trong đại điện, có mấy tôn Ngọc Nguyệt cảnh giới lão quái cũng đang vì việc này tranh luận. Tử Ngữ Nguyệt sự tình đã không phải là thánh cảnh trưởng lão có thể quyết định. Dương Vũ thật sự là thật to gan, thế mà dám can đảm công nhiên hướng chúng ta Tử Tiêu Điện bức thoái vị. Thật sự cho rằng có Thiên Cung Dư Nguyệt che chở, chúng ta liền không làm gì được hắn sao? Có một tóc bay lên lão giả phẫn nộ quát. Lão giả này tròn mắt lão đại, lệ khí mười phần, xem xét liền biết không phải là cái gì loại lương thiện. Có khác một tôn mặc tử sắc chiến giáp trung niên hán tử mở miệng nói. Sử thượng trẻ tuổi nhất thần dược sư xác thực có được dạng này lực lượng. Chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng một chút, người trẻ tuổi, không có một chút tính tình cũng không gọi người tuổi trẻ. Ta nhìn Dương Vũ đứa bé kia cũng không tệ, dứt khoát tác thành cho bọn hắn được rồi. Đối với chúng ta Tử Tiêu Điện tới nói, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Có khác một ôn hòa lão giả cười nói, trước đây tham dự diệt sát Dương Vũ Lôi Diệu Hiên cũng mở miệng nói. Dương Vũ kẻ này nghi kết giao, không nên là địch, Lôi Diệu Hiên thế nhưng là nhìn tận mắt Dương Vũ lừa giết không ít thần cấp. Cường giả, một khi Dương Vũ đột phá Ngọc Nguyệt cảnh giới về sau, tất nhiên thuộc về thần cấp sinh linh bên trong người nổi bật. Tương lai trở thành cấp độ bá chủ một phương nhân vật tuyệt đối không là vấn đề. Đây cũng là hắn cải biến ý nghĩ nguyên nhân. Dương Vũ tiềm lực chúng ta đều có thể nhìn thấy. Đáng tiếc đây chỉ là siêu phàm giới. Phóng nhãn tại nhân gian giới bên trong, hắn cũng xem là tốt. Thế nhưng là đối thần giới mà nói, hắn vẫn chỉ là cái hài đồng mà thôi. Không có đại lượng tài nguyên, hắn cả đời này nhiều nhất cũng chỉ là bá chủ cấp nhân vật. Vĩnh viễn khó có thể vượt qua nhân gian giới cực hạn. Tóc kia bay lên lão giả sâu kín nói, tiếp lấy hắn còn nói, huống chi thần giới sứ giả cũng muốn Lâm Hàng mang Ngữ Nguyệt đứa bé kia rời đi. Ngữ Nguyệt cùng Dương Vũ là tuyệt đối không thể nào. Chúng ta như thế bức bách Ngữ Nguyệt nha đầu. Kia thật được không? Vạn nhất đem đến nàng đến thần giới quật khởi về sau. Đối với chúng ta Tử Tiêu Điện tràn ngập hận ý. Hảo cảm vô tồn nhưng làm sao bây giờ? Ha ha, cái này đại khái có thể yên tâm. Đến thần giới, đường nha đầu kia thấy được rộng lớn hơn sân khấu về sau. Khẳng định kết giao ưu tú hơn tuổi trẻ tài tuấn, sẽ đem Dương Vũ đem quên đi. Vậy chúng ta nên đánh lén Dương Vũ, không cho phép hắn đến Tử Tiêu Điện. Không, để hắn đến Tử Tiêu Điện, lại đem hắn dẫm mạnh đến cùng, để hắn triệt để hết hy vọng, thậm chí làm thịt hắn. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Vũ cùng Tưởng Bình quay trở về tới Dương gia. Giờ phút này, Dương gia thành trở nên so dĩ vãng náo nhiệt không biết bao nhiêu lần. Nơi này có sử thượng trẻ tuổi nhất thần dược sư, có dược sư liên minh phân đàn, chỉ bằng hai cái này hấp dẫn người suỵt đầu, liền có thể hội tụ rất nhiều luyện dược sư đến đây. Mà theo các luyện dược sư đến về sau, liền sẽ có càng nhiều võ giả lần lượt tràn vào. Mà lại, Dương gia cũng cùng mười mấy nhà lớn nhỏ thế lực kết thành minh hữu, lại lần nữa hiện ra chiến tộc Dương gia phong thái. Đây cũng là Dương gia trở nên náo nhiệt như vậy phi phàm nguyên nhân. Dương Vũ trở về tới Dương gia về sau, hắn sắc mặt tái nhợt vẫn là đem tộc nhân làm cho giật mình. Dương Vũ tạm thời không rảnh cùng bọn hắn giải thích, lập tức góp nhặt một nhóm thảo dược, bắt đầu luyện chế bổ dương thần đan. Hắn nhất định phải nhanh giải quyết thể nội âm minh chi khí. Dương Vũ luyện đan chi địa đặt ở Dược Thần Điện, nơi đó vô cùng yên tĩnh, không cần lo lắng sẽ bị người quấy rầy. Dược Thần Điện bên trong còn có đại lượng thần dược, thánh dược, ngoại giới không có, ở chỗ này đều có thể tìm được. Hắn luyện chế bổ dương thần đan cũng không khó, một lò bổ dương thần đan thuận lợi ra lò, đưa tới hai tầng thần lôi cướp. Dương Vũ vẫn là thụ âm minh chi khí quấy nhiễu, nếu không tất có thể lấy luyện thành tam kiếp thần đan. Dương Vũ nuốt một viên bổ dương thần đan, cuồn cuộn dương khí tiến vào tứ chi chăm giật mình, sinh mệnh lực đang nhanh chóng địa hồi phục, hơn nữa còn chiếm trước âm minh khí địa bàn. Cái này hai cỗ lực lượng thế mà bắt đầu phân cao thấp, đem hắn tứ ngược đến dục sinh dục tử. Dương Vũ thật không nghĩ tới âm minh khí sẽ như vậy khó chơi. Cũng may bổ dương thần đan dương khí vẫn là kinh người, bắt đầu phản chiếm ưu thế. Đến một bước này, Dương Vũ lại một lần nữa lấy ra một tia âm minh tuyền hấp thu. Lần này có sung túc chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện ngoài ý muốn khác. Lần này, Dương Vũ không dám trực tiếp lợi dụng linh hồn hấp thu, mà là dùng thần đình đạo hoa hấp thu âm minh tuyền. Thần đình đạo hoa có thể hấp thu âm minh lực lượng, cổ vũ đạo hoa. Theo thần đình đạo hoa hấp thu âm minh tuyền về sau, đạo hoa thành dài, linh hồn lớn mạnh, thần khí càng phát kinh người. Những cái kia rót vào nhục thân âm minh chi khí thì cùng bổ dương thần đan lực lượng tiếp tục đối công, rất nhanh lại một lần nữa tạo thành âm dương hòa hợp trạng thái, trợ hắn giải quyết thể nội tai họa ngầm. Tiên bàn đào cây cũng chia phệ không ít dương khí, nó cũng đang lặng lẽ địa trưởng thành. Dương Vũ cảnh giới thực lực lặng yên đạt đến cấp 7 tinh văn cảnh giới đỉnh phong, tăng lên quá nhanh. Nếu như không phải có âm minh khí tồn tại, cái này một viên bổ dương thần đan khẳng định sẽ để cho hắn đột phá tới cấp 8. Thậm chí là cấp 9 tinh văn cảnh giới. Dương Vũ thở phào nhẹ nhõm nói. Xóa đi tai họa ngầm. Đi gặp một chút kính hải tộc trưởng. Ta liền nên lên đường. Dương Vũ ra dược thần điện. Trở về Dương gia. Còn chưa kịp gặp Dương kính hải, lại nghe được xấu hầu tôn đấu đến tin tức. Trong nháy mắt cuồng hỉ, Dương Vũ không kịp chờ đợi đi đem xấu hầu nghênh đón trở về. Cùng xấu hầu một đạo mà đến còn có Tôn Càn. Nếu như xấu hầu biến thân, hai người bọn hắn tựa như là song bào thai huynh đệ. Hai người này khí thế đều là cực kỳ kinh người. Riêng phần mình thình lình đạt đến không thua gì Tưởng Bình cấp 5 tinh văn cảnh giới. Đại ca... Xấu hầu nhìn thấy Dương Vũ về sau kích động nói, Dương Vũ trở thành thần dược sư tin tức, hắn đã sớm nghe được, hắn nhưng là mừng thay cho Dương Vũ cực kỳ. Tôn Càn thì là một bộ không quan trọng dáng vẻ, đối Dương Vũ cũng không để vào mắt. Bọn hắn thánh đấu nhất tộc hiếu chiến, trời sinh chiến thể kinh người, một khi quật khởi đều là hơn người một bậc chủng tộc. Tịnh không để ý Dương Vũ thân phận. Ngươi đi theo ta có lời nói với ngươi. Dương Vũ lên tiếng, lôi kéo Xấu Hầu đi nói chuyện, cũng để cho người ta trước chiêu đãi Tôn Càn. Tôn Càn không có cảm kích, hắn một thân một mình tại Dương Gia Thành đi dạo đi. Đại ca gấp gáp như vậy tìm ta tới là vì cưới tẩu tử đại sự sao? Xấu Hầu hỏi, cùng việc này có quan hệ? Dương Vũ đáp, tiếp lấy hắn chân thành nói, ta gặp được một tôn thực lực rất cường đại thành đấu tộc sinh linh. Ta cần trợ giúp của ngươi, giúp ta thuyết phục hắn giúp ta một chút sức lực, cũng coi là cho hắn tự cứu cơ hội. Đại ca đây là sự thực. Siêu phàm giới bên trong còn có chúng ta thành đấu tộc đồng bạn. Xấu Hầu kinh hỉ nói, tự nhiên là thật. Dương Vũ đem đấu diễm tình huống nói với Xấu Hầu một lần. Hắn cũng không biết Xấu Hầu có hay không năng lực thuyết phục đấu diễm. Nếu như không được, chỉ có thể từ bỏ kế hoạch này. Xấu Hầu sau khi nghe, trầm tư một chút nói, thành đấu tộc huyết mạch đều là hiếu chiến huyết mạch, lại tự cao tự đại, đại ca còn không có thực lực tuyệt đối chấn phục hắn. Muốn hắn thay người làm việc xác thực rất khó. Bây giờ thánh đấu tộc sinh linh cơ hồ tuyệt tích, đợi ta cùng hắn lấy tình động, hiểu chi lấy lý, tin tưởng hắn nguyện ý trợ đại ca một chút sức lực. Dừng một chút hắn còn nói, chuyện này tạm thời không thể để cho Tôn Càn tên kia biết. Nếu không tất xấu đại sự, ngươi cùng Tôn Càn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Vũ hỏi ra nghi ngờ trong lòng nói, ta cùng hắn bản tính đồng thể đi, chờ một ngày nào đó, có lẽ chúng ta hội hợp hai là một. Xấu Hầu toát ra một tia sầu lo nói, nếu như là dạng này, đợi ta xử lý trước hắn, đại ca không muốn làm như thế, ta cùng hắn sự tình, chúng ta sẽ đích thân giải quyết, hắn hiện tại còn sẽ không làm gì ta. Chờ đến đột phá Ngọc Nguyệt cảnh giới trước đó, ta cùng hắn ở giữa mới có một trận chiến, cuối cùng lấy thắng bại quyết định ai đến chủ đạo bản thể. Đây là số mệnh, ai cũng không ngăn cản được. Tốt, có gì cần ngươi cứ việc cùng ta nói. Huynh đệ chúng ta đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Dương Vũ đem Xấu Hầu dẫn tới Dược Thần Điện, đi tới truyền thừa trong tháp, tiền bối chúng ta lại gặp mặt. Ngươi nhìn ta đem ai mang đến? Dương Vũ nhìn thấy bị trấn áp đầu diễm sau cười hô. Tiểu tạp toái, ngươi còn dám tới, tin hay không chờ ta thoát khốn. Cái thứ nhất xử lý trước ngươi. Đầu diễm khi diễm vẫn như cũ nóng nảy, bị một cái như là sâu kiến đồng dạng tồn tại tiểu gia hỏa diễu cợt. Hắn sao mà phẫn nộ? Dương Vũ không có ứng lời nói. Xấu Hầu thì là tiến lên đối đầu diễm đi khom người chi lễ nói. Tôn đấu bái kiến tiền bối. Sau một khắc, tôn đấu thân thể phát sinh biến hóa. Toàn thân kim diễm lông mọc ra, như đồng hóa vì yêu hầu. Yêu vượn, khí thế bàng bạc tập quyển tứ phương. Một đôi lóe ra kim quang đồng tử vô cùng yêu dị. Bây giờ tôn đấu đại thế đã thành. Cho dù là đối mặt đỉnh cấp thánh cảnh sinh linh cũng có thể một trận chiến. Đấu diễm nhìn xem biến hóa tôn đấu, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ta tộc hậu bối, tiền bối, người ta huyết mạch cộng minh đi. Tôn đấu sâu kín tiếng một tiếng, đem huyết mạch chi lực thôi phát đến cực hạn. Hỏa khí sôi trào lên, đấu diễm cũng không nhịn được đem huyết mạch chi lực kích hoạt. Đáng tiếc hắn lực lượng bá đạo bị truyền thừa tháp trấn áp, không cách nào khuếch tán, nếu không Dương Vũ cùng Xấu Hầu đều chịu không được. Thật sự là ta tộc hậu bối. Tốt, rất tốt, người nhanh chóng chém kia tiểu tạp toái, cứu ta ra ngoài, ta thu ngươi làm đồ, giúp ngươi xưng bá thiên hạ. Đấu diễm kích động nói, Xấu Hầu bôi qua vẻ xấu hổ nói, tiền bối, hắn là ta đại ca, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,